nhưng đối với đệ tâm thì đương nhiên, góc truyện audio.com cũng cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như thế. Hai quân giao chiến lại đem lương tới cho địch thù. Đây quả thực có thể nói là chưa từng có ai, đều nói Tây Lương Vương quỷ kế đa đoan, chẳng lẽ Lương Thảo này có độc sao? Mọi người bàn tán xôn xao thương lượng thật lâu, nhưng lại không có chú ý gì. Dương Cảo cao cao tại thượng, bên người ngồi mẫu thân là Tiêu Thục Phi, có chút mờ mịt nhìn quần thần phía dưới, quần thần cũng mờ mịt nhìn sang quản vương này. Dương Cảo thông minh, rất được Dương Quảng yêu mến, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Hôm nay vì mạng sống, bị quần thần coi như tượng gỗ mà bài bố, đã sớm không thể tự chủ. Hắn bởi vì thông minh cho nên không nói một lời, hắn đang đợi Bùi Củ, Bùi U ẩn lẽn tiếng. Từ Giang Đô đi đến Nguyên Vũ, hắn phát hiện đại thần bên người càng ngày càng ít, hai Bùi này sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tuy đối với hắn vẫn tất cung tất kính, nhưng Dương Cảo lại cảm thấy được hai thần tử này cũng không đem hắn để ở trong mắt. Lại Hộ Nhi, Dương Mục đã chết, Từ Mã Đức Kham, Triệu Hành Xu cũng đã chết, nguyên một đám người khác ý kiến với Bùi Phiệt, Vũ Văn Hóa Cập đều đã chết, kế tiếp là ai chết cũng không ai được biết. Kiều Quả Quân tuy vẫn được xưng có 10 vạn quản, nhung tâm tư ở trên người vị hoàng đế như hắn, chỉ sợ một người cũng không có. Dương Cảo trong lòng có sự bi ai nói không nên lời. Trong loạn thế tính mạng của con cháu hoàng thất cũng chỉ như cây cỏ, thậm chí so với người bình thường còn muốn đê tiện hơn. Ca ca hắn đã chết, hắn còn sống, còn có thể sống tới khi nào, bản thân cũng không biết. Hắn 10 phần cũng không muốn ca ca duy nhất chết, nhưng ca ca không chết thì chính là hắn chết. Có đôi khi, lựa chọn chính là tàn khốc như thế. Hắn lúc này, có điểm hâm mộ Dương Đồng. Ít nhất Dương Đồng thoạt nhìn còn có thể vẫn sống sót. Nghe nói Tiêu Bố Y sau khi đua Dương Đồng làm đế. Vẫn đối với mẹ con Dương Đồng chiều cô có thừa, Vương Tôn xuống dốc có thể có kết cục như Dương Đồng thì đã là chuyện may mắn. Lần này Tây Lương Vương lại đưa lương tới, Dương Cảo nghĩ tới. Thậm chí muốn không làm hoàng đế, chỉ cần có thể quay lại Đông Đô, sống yên ổn làm vương gia gì đó, so với nom nập lo sợ mà sống qua ngày thì vẫn tốt hơn nhiều, nhưng hắn không dám làm chủ, hắn còn đang đợi phân phó. Cách chương.